Ra mồ hôi có phải là giải trượt ở lỗ chân lông hay không? Đúng như vậy, giải trượt từ lỗ chân lông, từ hơi thở.